Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 391, Đường Hạo tự trách cùng đại sư quyết định. Chương 391, Đường Hạo tự trách cùng đại sư quyết định. Đường Tam cùng Đường Hạo trở về Sử Lai Khắc. Đại sư vội vàng đi ra, xem Đường Tam, ân cần hỏi han, Tiểu Tam, người hồn hoàn kèm theo có hay không gặp được song sinh võ hồn bài xích vấn đề. Đường Tam sắc mặt khó coi, không biết nên như thế nào trả lời. Đại sư cũng trầm mặc hạ tới, xem Đường Tam biểu tình. Đại sư trong lòng lạnh một mảng lớn, gặp được, đúng không? Có thể làm ta nhìn ngươi thứ hai võ hồn hồn hoàn phối trí sao? Đường Tam triệu hoán ra Hạo Thiên, chùy, tím tím đen tím bốn đạo hồn hoàn rơi xuống. Đại sư nhìn thấy cái thứ tư hồn hoàn thời điểm, sắc mặt khó coi được so sánh. Ngươi thứ ba hồn hoàn đều là vạn năm hồn hoàn. Vì cái gì thứ tư hồn hoàn lại về tới ngàn năm hồn hoàn đâu? Đại sư kinh nghi nói. Ngay sau đó lại thăm dò tính hỏi một chút. Là bởi vì song sinh võ hồn bài xích nguyên nhân sao? Không có cách nào. Mặc dù đại sư biết song sinh võ hồn bài xích vấn đề, nhưng là cụ thể như thế nào cái bài xích đại sư không rõ ràng lắm. Dù sao có thể cung cấp nghiên cứu trường hợp, lịch sử bên trong chỉ có hai cái. Lại một cái là án lệ thành công. Một cái khác người khác cũng chỉ là biết hắn bởi vì song sinh võ hồn tu luyện bài xích mà dẫn đến thân thể tự bạo mà thôi. Đường Tam nhẹ gật đầu, trong lòng hối tiếc không thôi. Nói, lão sư, ngươi là đúng, không muốn cấp chính mình võ hồn kèm theo hồn hoàn. Ta cấp Hạo Thiên truy kèm theo phía trước ba cái hồn hoàn thời điểm, còn không có vấn đề. Nhưng khi ta cấp Hạo Thiên truy kèm theo cái thứ tư hồn hoàn thời điểm, sáu đã ngoài ngàn năm hồn hoàn toàn bộ thất bại. Nếu như không là ba ba ở một bên, ta chỉ sợ dẫm vào cái thứ nhất song sinh võ hồn hồn sư vết xe đổ. Nói xong, Đường Tam nhìn hướng đại sư, hỏi nói, lão sư, người nói ta này một đời có phải hay không sẽ vẫn luôn kẹt tại hồn tông? Không thể lại cấp chính mình võ hồn kèm theo bất luận cái gì hồn hoàn sao? Đại sư ngực phảng phất bị xương cá đồng dạng kẹp lại. Đường Tam song sinh võ hồn ưu thế, vốn hẳn nên đem phối trí ưu thế phát huy đến lớn nhất. Hồng hoàn là nhất định phải có. Lại sở hữu hồn hoàn đều phải dựa theo Bỉ Bỉ Đông. Thậm chí vượt qua Bỉ Bỉ Đông tiêu chuẩn tới tiến hành phối trí. Bởi vì, đại sư mục tiêu là đem Đường Tam bồi dưỡng thành một cái hoành áp một thời đại cường giả. Nhưng là, hiện tại Đường Tam có thể làm được sao? Tại duy hồn hoàn phối trí trí thượng đại sư xem ra. So với võ hồn điện kia mấy cái hồn sư, Đường Tam đã không nhiều lắm ưu thế. Đại gia trước bốn vòng đều là ba tím một đen. Bọn họ lúc sau hấp thu hồn hoàn, không có khả năng tại lựa chọn ngàn năm hồn hoàn. Cuối cùng Đường Tam Hạo Thiên truy cùng các nàng hồn hoàn phối trí đều là hai tím, sáu đen, một hồng phối trí. Này có thể có bao nhiêu lớn ưu thế a? Nhất là, hiện tại Đường Tam đã tao ngộ võ hồn bài xích vấn đề. Tùy tiện lại cho hai cái võ hồn tùy tiện kèm theo một cái hồn hoàn, liền sẽ bạo thể mà chết. Đại sư trong lòng không biết bao nhiêu lần huyễn tưởng chính mình chỉ vào thần tượng cái mũi mắng. Có ngươi như vậy làm phụ thân sao? Xem Đường Tam thất lạc thần sắc, đại sư lập tức tim như bị đau cắt. Tốt xấu là chính mình đồ nhi, càng tựa như chính mình nhi tử. Hắn duỗi ra khoan hậu bàn tay vỗ vỗ Đường Tam sau lưng, nói, nếu hồn hoàn kèm theo, đây cũng là kèm theo. Ngươi không muốn quá khó chịu, cũng không cần quá lo lắng. Ta biết song sinh võ hồn như thế nào giải quyết bài xích vấn đề. Tin tưởng ta, Tiểu Tam. Đường Tam nhẹ gật đầu. Xem ra, ta đã không thể không đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Chỉ hy vọng nàng này một lần đừng để ta thất vọng a. Buổi tối, Hạo Thiên đấu la Đường Hạo tìm được đại sư. Đường Tam vấn đề, Đường Hạo đã làm tốt quyết định. Nhưng là hắn vẫn là hy vọng đại sư có thể tìm tới giải quyết song sinh võ hồn bài xích vấn đề. Đại sư ngồi tại bàn đọc sách bên trên lật xem tư liệu. Mà một bên Đường Hạo theo cửa bên ngoài đi đến. Đại sư, Người tìm được giải quyết đường tam song sinh võ hồn bài xích vấn đề sao? Không có, đại sư Từ Tốn nói. Từ trước tới nay, chỉ có hai cái song sinh võ hồn hồn sư. Lịch sử chỉ cung cấp một cái thất bại trường hợp. Làm sao vượt qua đi? Cũng chỉ có cái kia thành công đem song sinh võ hồn tu luyện tới hồn sư biết. Ta phía trước đã nói qua, này trận đấu quan trọng, nhưng không có tiểu tam thiên phú quan trọng. Không muốn cấp tiểu tam thứ hai võ hồn tùy ý kèm theo hồn hoàn. Nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lãng phí chính mình nhi tử thiên phú. Người này còn tính là một cái hợp cách phụ thân ứng có hành vi sao? Đại sư chất vấn. Đường Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta biết là ta sai. Là ta hại tiểu tam. Ta cho tới bây giờ liền không là một cái hợp cách phụ thân. Thậm chí hợp cách trượng phu. Đại sư. Ta Đường Hạo cả đời có rất ít lúc nhờ vả người. Này một lần, ta Đường Hạo van cầu ngươi, có thể hay không giúp ta giải quyết đường tam song sinh võ hồn vấn đề được không? Ta biết, ngươi cùng Bỉ Bỉ Đông quá khứ có giao tình, ta lại không thể công khai cầu nàng. Nàng cũng không có khả năng nói cho ta. Chấm ngoặc kép, Đường Hạo nói, thông qua đại sư. Theo Bỉ Bỉ Đông tay bên trong thu hoạch song sinh võ hồn tu luyện phương pháp. Theo Đường Hạo, là ti tiện thủ pháp. Nhưng là lại có thể thế nào đâu. Mang theo Đường Tam trở về lúc sau. Đường Hạo lâm vào đến thật sâu tự trách giữa. Hắn bức thiết muốn tìm được một loại giúp Đường Tam giải quyết song sinh võ hồn bài xích vấn đề. Dù là theo địch nhân tay bên trong thu hoạch được. Thì tính sao? Hạo Thiên miện hạ. Đại sư đứng lên vỗ vỗ Đường Hạo bả vai, nói, tiểu tam là ta đồ nhi, ta tự nhiên có nghĩa vụ giúp hắn giải quyết này cái vấn đề. Như thế nào giải quyết song sinh võ hồn bài xích biện pháp? Ta sẽ đi võ hồn điện tìm Bỉ Bỉ Đông muốn. Người tin tưởng ta, tiểu tam sẽ không có cái gì vấn đề. Cảm ơn, Đường Hạo nói, đại sư nhẹ gật đầu, nói tiếp, kế tiếp một tháng thời gian bên trong. Ta sẽ ngựa không ngừng vó trước vãng võ hồn điện. Bất quá, lần nữa phía trước, ta tính toán lưu lại một hai ngày thời gian. Vì tiểu quái vật nhóm làm một trận thí nghiệm. Đến lúc đó, ta hy vọng Hạo Thiên miện hạ ngươi tới tham gia trở xuống. Cái gì thí nghiệm? Thất vị nhất thể. Ta lấy ra thất vị nhất thể. Một là muốn biết tiểu quái vật nhóm bố trí thất vị nhất thể lúc sau thực lực sẽ mạnh đến mức nào. Mặt khác. Cũng là cho bọn họ đánh một tề cương tâm châm. Thì dự tuyển một trận từ bỏ thi đấu cùng hai trận thất bại đối tiểu quái vật nhóm tới nói đả kích. Quá lớn. Đại sư nói. Sẽ. Đến lúc đó ngươi tùy ý phân công ta đi. Đường Hạo nhẹ gật đầu. Đại sư nhẹ gật đầu. Này một lần. Mặc dù đại sư không có thể ngăn cản Đường Hạo Đường Tam vì thứ hai võ hồn kèm theo hồn hoàn. Nhưng là ra ngoài ý định là. Đại sư cảm thấy chính mình tại Đường Tam trong lòng địa vị đã vượt qua Đường Hạo tại Đường Tam trong lòng địa vị, mà từ đối với Đường Tam nội tâm thua thiệt. Đường Hạo, một cái Hạo Thiên đấu la, tại chính mình trước mặt đều cảm giác có chút không ngóc đầu lên được bộ dáng. Cái này khiến đại sư hư vinh tâm được đến rất lớn thỏa mãn. Ngày thứ hai, đại sư cùng Đường Hạo đem Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Phất Lan Đức Liễu Nhị Long triệu tập. Tìm được một chỗ thập phần bí ẩn sân huấn luyện. Đại sư cùng Đường Hạo đứng ở phía trước. Xem Sử Lai Khắc Thất Quái. Nói, ta biết, thi dự tuyển hai trận thất bại đối các ngươi đả kích rất lớn. Nhưng là, ta hôm nay muốn nói cho các ngươi là, lần một lần hai thất bại không sao. Chúng ta còn có thể đứng lên tới. Quá trình không quan trọng, kết quả mới là nhất quan trọng, chỉ có chúng ta Sử Lai Khắc mới có thể cười nói cuối cùng. Hôm nay, ta muốn dạy các ngươi một cái tên là thất vị nhất thể dung hợp kỹ tồn tại. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.